Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục. Chương 58, chuyện buổi sáng, anh ơi, sao bây giờ sức chịu đựng của anh lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh Trần không biết tại sao cô lại đột nhiên áp sát vào lòng anh. Biết rõ còn cố hỏi, đỡ lấy vòng eo đang cong xuống của cô nói. Sao vậy? Tô Thành Ý không nói nên lời, chỉ có thể một tay vịn sau gáy anh, dùng đôi mắt long lanh hờn dỗi nhìn anh. Bởi vì lúc anh đang nói những lời này, ngón tay gây rối vẫn chưa dừng lại. Cô cắn môi, để không cho anh được thoải mái, cố gắng kiềm chế không để mình kêu thành tiếng. Anh làm như không hề nhận ra nguyên nhân cô nén nhìn. Ung dung nghiêng đầu, nâng bàn tay đang đặt trên tay cô lên, ôm lấy gáy cô, để má cô tựa vào vai mình. Cô không hiểu nguyên do, ngẩng đầu, lại đối diện với đôi mắt anh nhuốm một tia dịu dàng. Đang cúi đầu đến gần cô, môi cô khẽ mấp máy, anh lại cúi đầu ngậm lấy vành tai đang đeo khuyên tai của cô. Cô không khỏi khẽ rên một tiếng, ưỡn bụng, khép chặt hai đầu gối. Anh cảm nhận được sự mâu thuẫn của cô, nhưng cũng không để tâm. Sau khi nhả viên ngọc trai bên tai cô ra, lại dọc theo cổ cô hôn xuống, đôi môi ấm áp mổ nhẹ lên chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô, rung động trong lòng cô lan tràn. Hai đầu gối vốn đang khép chặt cũng không khỏi thả lỏng ra, phần mềm mại dán trên ngực anh cũng bất giác ưỡn lên, cọ vào họa tiết thêu trang nhã trên áo sơ mi của anh. Anh cảm nhận được chiếc sườn xám lụa trên ngực cô lướt qua bề mặt gồ ghề của họa tiết thêu. Ngước mắt nhìn về phía cô, môi cô khẽ hé mở, trong ánh mắt hiện rõ sự khao khát có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Anh thấy vậy, không dám trêu chọc cô nữa, nhắm mắt lại hôn lên môi cô, đôi tay cô vốn đặt trên vai anh, cũng bất giác vòng qua eo anh, chủ động hé môi đáp lại nụ hôn của anh. Anh cảm nhận được sự đờ, ân tê, ns của cô, lại lần nữa ôm chặt eo cô, điều chỉnh lại tư thế một chút trong lòng mình, ngón tay luồn dưới tà váy cô nb cọ sát, dò tìm sâu hơn. Khẽ răng cô bật ra một tiếng hừ nhẹ, bất giác nắm lấy cánh tay anh đang nâng tà váy cô lên, chủ động khẽ lắc vòng eo, phần ngực căng tròn của cô cũng theo tần suất của cô khẽ rung động. Anh nhìn mà đáy mắt trĩu nặng, nhưng dù vậy cũng không hề chạm vào chiếc cúc áo trên vạt áo cô, chỉ cách lớp áo mà ngậm lấy. Vòng eo cô lắc lư càng mạnh hơn, bất giác vịn vào cánh tay anh ngồi thẳng dậy, trong đôi mắt long lanh lộ ra một tia bức thiết rõ ràng. Anh thức thời ngẩng đầu, thu lại bàn tay dưới tà váy, vóc dáng thẳng tắp dựa vào lưng ghế, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Đôi chân đi giày cao gót của cô quỳ trên đùi anh, ngón tay thon thả lập tức đặt lên cạp quần anh. Anh không chủ động làm gì, nhưng cô muốn làm gì, anh lại vô cùng phối hợp, nâng eo để cô kéo cạp quần anh xuống. Hai tay anh chống đỡ, do dự nhìn anh, sau khi HMMN nóng bỏng qua đi, lòng tự trọng lại bắt đầu phân cao thấp với anh, nhưng anh luôn có cách. Ôm eo cô, kề sát tai cô dỗ dành, ngồi lên đi, giọng nói dịu dàng quyến luyến, lộ ra sự trầm thấp mê hoặc lòng người. Trên mặt cô hiện lên một tia do dự, nhưng vẫn từ từ ngồi dậy, cử động đầu gối đang căng cứng quỳ trên ghế, vịn vào vai anh, từ từ ngồi xuống. Khi cô hoàn toàn ngồi xuống, cả hai đều lộ ra vẻ mặt có chút xúc động, chỉ là anh kiềm chế hơn cô, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô thì khác, toàn là những tiếng RNR, mềm mại quyến rũ, vịn vai anh, không hề có quy tắc mà lắc lư vòng eo. Rõ ràng đã được lấp đầy rất vừa vặn, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái, lắc eo cầu xin anh giúp đỡ. Anh ơi, gương mặt xinh đẹp rạng ngời tràn ngập vẻ, giúp em với, Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô một cái, hai tay nắm lấy eo cô, nâng chân, ưỡn thẳng người lên trên. Cô lập tức phát ra tiếng R, N, R, thỏa mãn đến mềm nhũn, hoàn toàn không để tâm đang ở nơi hoang vu. Theo thân xe hơi hơi lắc lư, đưa người cọ vào chóp mũi anh. Anh ơi, làm em, Lục Cảnh Trần thật sự yêu vô cùng dáng vẻ đờ, âng tê, NS của cô. Mái tóc vốn được búi gọn gàng sau đầu, theo sự nhấp nhô của cô, những lọn tóc buông xóa nhẹ nhàng từng đợt dán vào chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô. Hàng mi dài rậm cong vút đổ bóng mờ xuống dưới mắt cô. Đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở, nhất cử nhất động là phong tình. Đôi mắt thanh lãnh sâu thẳm của anh toàn là những cảm xúc không hề giấu. Thân xe to rộng cồng kềnh bên dưới, lắc lư càng thêm rõ ràng. Còn muốn làm thế nào nữa? L, A, M đến chết. Cô thở hổn hển, thì thầm bên tai anh. Ngón tay anh đang giữ bên hông cô lập tức siết chặt. Sâu xa nhìn cô một cái, nghiêng đầu cắn một miếng vào phần vạt áo xéo trên chiếc sườn xám của cô. Anh cắn không mạnh, như đang cắn một quả anh đào chĩu nặng trước mắt. Cô theo đó kêu càng thêm quyến rũ. Lúc này, trên tỉnh lộ cách đó không xa vẫn thỉnh thoảng có chiếc xe chạy qua. Cùng với ánh đèn xe chợt lóe rồi vụt đi rất nhanh. Cô xuyên qua kính chắn gió sau xe nhìn thấy rõ ràng. Nhưng cô không có bất kỳ ý định nào muốn kiềm chế. Bởi vì cô có thể nhìn rõ ràng sự đờ, âng tê, NS của người đàn ông trước mắt. Gương mặt nồng đậm sâu thẳm đó toàn là dã tâm không hề che giấu. Không nhìn thấy một tia thờ ơ thương xót chúng sinh nào. Tất cả là D, CV, âng của nhân gian này. Cô vốn dĩ đã rất sung sướng, lại nhìn thấy biểu cảm này của anh, quả thực càng thêm sung sướng, thậm chí không kìm được mà theo tần suất của anh, lắc lư vòng eo, ngược lại chủ động hơn cả anh. Rõ ràng anh cũng nhìn ra được dã tâm trong mắt cô. Nhưng anh không ngại, thậm chí vô cùng thản nhiên chấp nhận. Không biết qua bao lâu, Tô Thành ý cảm thấy eo và chân đã mỏi nhừ. Anh mới dừng lại, vén chiếc sườn xám trên đùi cô lên, lưu lại một mảng ấm áp. Cô đã quen với việc anh chăm sóc cô vào lúc này. Thần sắc như thường ngồi trên đùi anh nhìn, anh rõ ràng cũng đã quen. Lấy khăn ướt bên cạnh lau khô cho cô trước, rồi mới đến mình, mà những chiếc khăn giấy đã dùng xong lại bị ném ra ghế sau. Trong không khí tràn ngập mùi hương của D, CV, âng và gỗ đàn hương quyện vào nhau. Cô gục trên người anh không động đậy, yếu ớt nói, anh ơi, ôm em. Lục Cảnh Trần ung dung nhìn cô, sau khi cài lại cúc áo trên eo mình xong, anh mở cửa xe. Xuống xe ôm cô sang ghế phụ. Sau khi anh đặt cô vào ghế phụ, cô nghiêng người tựa vào lưng ghế, lười biếng nhìn anh, không có bất kỳ ý định nào muốn mặc lại quần áo bên trong. Ánh mắt anh đầy ẩn ý liếc cô một cái. Sau một hồi đối mặt ngắn ngủi, cuối cùng là anh cầm lấy chiếc quần L, O, T gen sau eo cô. Nói với mũi giày cao gót của cô, chân. Cô vẫn giữ gương mặt lười biếng thanh lãnh đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấc một bên chân lên. Lục Cảnh Trần muốn nói lại thôi nhìn cô, bất giác cảm thấy muốn cười. Toàn kinh thị này chỉ có cô là không coi anh ra gì. Vậy mà anh lại vui vẻ chịu đựng. Sau khi giúp cô mặc xong quần, anh nhìn B, âng, C không che chắn, giơ chiếc áo lót màu đen trong tay nói. Cái này thì sao? Lúc này cô mới thu lại chân đang đặt lên chân kia. Hướng về phía trước nói. Tặng anh đó. Lục Cảnh Trần sững sờ một chút. Ngược lại bật cười. Nhét chiếc áo ngực màu đen vào túi quần mình. Được. Tô Thành không ngờ anh thật sự sẽ đồng ý. Không khỏi xuyên qua kính chắn gió nhìn anh. Mà anh lại khôi phục vẻ thanh lãnh thờ ơ đó. Hoàn toàn không bị món đồ riêng tư trong túi mình làm cho lay động. Tô Thành cũng lười quản anh, nằm dựa vào lưng ghế, lặng lẽ ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này, anh từ ghế sau lấy một chiếc áo khoác vest đặt lên ngực cô. Vẫn là câu nói quen thuộc đó. Ban đêm gió lớn, cẩn thận cảm lạnh, Tô Thành không thèm để ý đến anh, như đang đối nghịch với anh. Cố ý kéo chiếc áo khoác đang phủ trên cổ áo mình xuống, để lộ một mảng ngực ửng hồng quyến rũ. Anh liếc qua, không nói gì, một tay điều khiển vô lăng lùi xe, tay kia đang rảnh rỗi trực tiếp PSLNC cô. Cô sợ đến mức ngồi bật dậy, đột ngột gạt tay anh ra, kéo chiếc áo vest trên người che đến tận cổ áo, tức giận chất vấn: anh làm gì vậy? Anh ung dung thu tay lại, mắt nhìn thẳng phía trước nói: sợ em cảm lạnh, giúp em che một chút. Tô Thành tức muốn chết, xoay đầu không thèm để ý đến anh nữa. Xe chạy vào nội thành, Tô Thành ý thấy anh lái xe về hướng vành đai 2. Không khỏi nhắc nhở: em phải về khách sạn. Anh quay đầu nhìn cô một cái, lại chỉ ngủ với anh. Không qua đêm mà, cô không phủ nhận. Anh lại nhìn cô một cái, vẫn còn giận à? Tô Thanh Ý không nghe những lời này còn đỡ, nghe xong càng tức giận hơn. Biết rõ cô đang vì chuyện gì mà phân cao thấp với anh, mà anh trước sau đều giữ thái độ không quan trọng, như thể anh có quản hay không cô đều sẽ ổn, chuyện này rồi cũng sẽ qua. Nhưng cô không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào trước mặt anh. Chuyện này dù sao cũng là chuyện trước khi chia tay, lại vì loại chuyện này mà lãng phí thời gian thì không cần thiết. Ung dung đáp một tiếng: vậy anh qua đêm với em được không? Tô Thành ý quay đầu nhìn về phía anh, thấy anh không giống đang nói đùa, thờ ơ thu hồi tầm mắt nói: tùy anh, khách sạn em ở tên gì? Cô báo một cái tên, anh rất nhanh đổi hướng xe, chạy về một hướng khác. Đến khách sạn, Tô Thành ý xuống xe trước. Lục Cảnh Trần rất nhanh đuổi kịp cô, lấy chiếc áo vest cô bỏ lại, khoác lên vai cô. Tô Thành ý biết anh sợ cô bị lộ hàng, ánh mắt đầy ẩn ý quay đầu lại nhìn anh một cái, như đang nói: bây giờ sợ em lộ hàng, lúc trước lại àm gì cô? Anh cũng không giải thích, cúi đầu tránh ánh mắt cô, đi theo cô về phía trước. Vào thang máy, Tô Thành ý cũng lạnh nhạt với anh, khoanh tay trước ngực nhìn những con số tầng lầu không ngừng thay đổi. Đợi đến tầng tương ứng, Tô Thành ý đi ra trước, một bộ hoàn toàn không để anh vào lòng. Anh không khỏi đuổi theo cô nói: em cứ thế mặc quần vào là không nhận người à? Tô Thành không lay chuyển nhìn anh nói: anh ơi, theo lý mà nói, thân phận như anh đáng lẽ không nên qua đêm với em. Em có thể để anh về, đối với anh đã xem như rất cưng chiều rồi. Lục Cảnh Trần, Tô Thành ý lấy thẻ phòng trong túi ra nói: hơn nữa không phải anh giúp em mặc quần vào sao? Sao có thể xem như em không nhận người chứ? Lục Cảnh Trần bị cô nói cho nghẹn họng, mím môi nói: thân phận của anh là gì? Cô đi đến trước một căn phòng rồi dừng lại, vừa mở cửa, vừa quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt tràn đầy vẻ ngây thơ và khó hiểu, dường như không hiểu tại sao anh lại hỏi một câu hỏi rõ ràng như vậy. Không có thân phận, Lục Cảnh Trần nhìn ra cô đang châm chọc anh tự rước lấy nhục. Nhưng anh cũng không tức giận, thậm chí còn tự mình bật cười. Tô Thành ý cũng mặc kệ anh đang nghĩ gì, trực tiếp cắm thẻ phòng vào khe ở lối vào, rồi lập tức xoay người vào phòng vệ sinh. Đây là loại phòng giường lớn thường thấy nhất ở khách sạn. Chỉ vì cô ở hơi lâu, nên khăn trải giường và đồ dùng sinh hoạt thường ngày bên trong đều đã được đổi thành đồ riêng của cô. Anh lập tức đi đến cửa sổ phía sau ghế sofa. Ngoài cửa sổ là một kinh thị đèn đuốc sáng trưng, không khác gì bức ảnh cô đăng lên vòng bạn bè lúc mới đến kinh thị. Anh chưa từng nhìn kinh thị từ góc độ này, cảm thấy có chút xa lạ lại có chút lạnh lẽo, nhưng cũng không quan trọng. Anh lơ đãng hoàn hồn lại, rất nhanh thấy bóng dáng cô đang cúi người trên bồn rửa tay phản chiếu qua lớp kính mờ. Mơ hồ không rõ, lại khiến người ta suy nghĩ lung tung. Không đợi anh liên tưởng lung tung, cô đã đứng thẳng dậy, đi về phía phòng tắm bên cạnh. Anh không chút biểu cảm rời tầm mắt. Rất nhanh, cô mặc chiếc váy ngủ chiffon tay dài màu vàng nhạt bước ra. Rộng thùng thình che đi những đường cong quyến rũ của cô. Thêm một chút hương vị đáng yêu. Mái tóc đen nhánh hơi xoăn của cô tùy ý xõa sau lưng. Nhìn thấy anh ngồi trên sofa, cũng chỉ nói một câu, ngủ thôi anh, rồi quỳ một gối lên cuối giường, cởi dép lê, bò về phía đầu giường, hoàn toàn không màng sống chết của anh. Anh cũng không ngại, nhìn cô cắm điện thoại vào sạc, chui vào trong chăn xong, tự mình đi quanh phòng xem xét. Rất nhanh tìm được khăn tắm và đồ dùng vệ sinh cá nhân anh cần. Rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên. Tô Thành Ý mở mắt liếc nhìn. Cô thấy bờ vai lưng rắn chắc mạnh mẽ của anh. Tuy mơ hồ không rõ, nhưng có thể nhìn ra vài phần manh mối. Nhưng cô lại làm bộ không có hứng thú gì. Lại quay lưng về phía anh. Xoay người đi. Anh tắm xong bước ra. Đèn trong phòng đã tắt gần hết, chỉ còn lại đèn tường đầu giường còn sáng. Anh thu dọn qua loa đồ đạc trong phòng, rồi đi về phía giường. Dường như cô đã ngủ rồi, nghiêng mặt vùi vào gối, trông điềm tĩnh như một đứa trẻ. Anh không khỏi cúi đầu hôn lên trán cô một cái, mới trở tay tắt đèn tường. Anh nhẹ nhàng vén một góc chăn bông lên, vừa mới nằm xuống ngủ ngon. Tay chân cô cùng lúc bò lên người anh. Anh nhất thời sững sờ. Tưởng mình ảo giác, ngửa đầu dựa vào đầu giường. Không động đậy, anh không mặc áo ngủ. Chỉ mặc một chiếc quần đùi. Lớp vải chiffon của cô từ ngực anh phủ xuống đến mắt cá chân cô. Anh đưa tay vê má cô. Sao vậy? Buồn ngủ. Cô hai tay vòng qua cổ anh. Gối mặt lên vai anh nói. Anh cho rằng cô muốn anh dỗ dành, mở đèn ngủ bên cạnh, ôm mơ ngồi dậy, bờ vai lưng rắn chắc mạnh mẽ dựa vào chiếc gối dựng đứng. Tựa vào đầu giường, cô lại không có ý đó, cuộn tròn hai chân, ngồi trong lòng anh, mắt buồn ngủ mông lung nhìn anh. Anh đánh thức em à, anh cúi đầu nhìn gương mặt cô đang tựa vào vai mình nói. Cô không nói gì, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Anh theo bản năng nhắm mắt lại, hơi chu môi, đáp lại nụ hôn này. Cô chỉ nhẹ nhàng chạm một chút, rồi lại buông anh ra. Một lần nữa trở về trong lòng anh. Anh theo đó mở mắt, hai người cứ thế im lặng nhìn nhau. Một lát sau, anh chủ động kéo chiếc áo chiffon đang trễ xuống vai cô. Muốn cô kéo lên, cô lại trước khi anh động thủ. Chủ động kéo cổ áo đang tuột xuống dưới xương quai xanh tiếp tục kéo xuống. Trắng như tuyết, đỏ ửng, một khối tròn đầy không chút hoang mang hiện ra trước mắt. Ánh mắt anh sâu thẳm mà khó hiểu. Cô cũng không làm gì, chỉ dùng ngón trỏ đã dính chút son môi, nhẹ nhàng xoay tròn trên đó. Môi anh khẽ hé mở, muốn hỏi cô có ý gì? Thái độ lạnh nhạt lúc trước của cô. Không giống như muốn làm chuyện đó, nhưng trước khi nói chuyện, yết hầu anh bất giác trượt xuống một cái, đợi anh hoàn hồn lại, đã cúi đầu ngậm lấy, cô theo đó khẽ rên một tiếng, nhưng dường như còn chưa thỏa mãn, lại ưỡn người, đưa đẩy, lục cảnh trần siết chặt ngón tay đang đặt trên vòng eo nhấp nhô của cô. Muốn hỏi cô rốt cuộc muốn làm gì, nhưng lại không có tâm trạng đó. Vén tà váy cô lên, trực tiếp ném chiếc váy chiffon đó sang chiếc sofa bên cạnh. Dường như hôm nay cô chê anh hôn chưa đủ, vừa mới phối hợp với anh đứng dậy, cởi chiếc váy chiffon ra, lại vội vàng không chờ được, nhét trở lại vào miệng anh, đốt ngón tay anh đang siết chặt eo cô lập, tức có chút ửng hồng. Muốn nói chuyện, nhưng lại không nỡ nhả ra. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nói, muốn làm gì, cô không nói gì, cô ưỡn một bên kia, nhét vào miệng anh. Anh lập tức ngầm hiểu, lật người qua, hôn lên môi, cổ cô, từng chút một, đợi anh dọc theo xương quai xanh cô. Hôn gần xong, cô mới ôm cổ anh, vòng chân lên eo anh. Không phải không muốn anh ở đây qua đêm sao? Anh cúi đầu nhìn cô chăm chú. Không phải tự anh muốn tới sao? Cô ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái. Anh cũng không cần nói nhiều nữa. Khẽ hé môi làm sâu thêm nụ hôn này. Trong căn phòng yên tĩnh toàn là tiếng hôn môi sóng sánh. Đợi hôn đủ rồi, cô mới buông vòng tay đang ôm cổ tay anh ra. Ngẩng đầu nói, được rồi, ngủ thôi. Lúc này, cả hai đều đã quần áo tia, ntia. Lục Cảnh Trần cứ thế nửa vời nhìn cô. Cô cũng đã nghiêng người, tự mình chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Anh nhất thời bật cười. Anh biết ngay cô đâu có dễ dàng buông tha anh như vậy. Nhưng cũng chấp nhận, ôm chặt eo cô, áp sát vào lưng cô, nhắm mắt lại, vậy mà cô còn xoay người lại. Cứ thế không chút che đậy chui vào lòng anh, còn đưa một tay lên đặt trên eo anh. Anh lại cười, cô mở to đôi mắt đầy vẻ buồn ngủ, ngây thơ đáng yêu nhìn anh. Anh ơi, lúc này mới gọi là để anh cứng cả đêm đó. Lần trước trốn sớm quá, anh tự biết mình đuối lý. Đáp một tiếng, đúng vậy, cô cũng không cần nói nhiều nữa. Liếc nhìn chiếc đèn tường bên cạnh nói, tắt đèn đi anh, ngủ thôi. Đèn tường tắt ngấm, cô lại chui sâu hơn vào lòng anh. Anh động cũng không dám động, qua mấy tiếng đồng hồ mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mà anh căn bản ngủ không được bao lâu lại tỉnh, khẽ cử động người, muốn cầm điện thoại xem mấy giờ, lại phát hiện phần eo bụng mình đang dán vào NMMM, dường như cảm nhận được anh động đậy. Cô cũng theo đó nhấc chân lên, anh lập tức hiểu ra anh đã chạm vào đâu, mà cô cứ thế dung túng anh, để nó cứ thế dán vào. Anh nương theo sắc trời tờ mờ sáng ngoài cửa sổ, không chớp mắt nhìn chăm chú gương mặt cô. Cô vẫn giữ gương mặt ngủ không chút phòng bị đó, nhưng chân cô lại đang dung túng anh, thỉnh thoảng lắc mông cho anh cọ cọ. Tô Thanh Ý, anh cuối cùng không nhịn được nữa mở miệng. Cô ngủ rất say, gọi vài tiếng mới miễn cưỡng mở mắt nhìn anh một cái, rồi lại nhắm lại. Sao vậy anh? Lời còn chưa dứt, anh đã ôm lấy chân cô đang vòng trên eo anh, hôn lên môi cô. Cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn, anh cũng đã mạnh mẽ áp lên người cô, giữ chặt cằm cô, MT lấy môi cô. Không chỉ là nước bọt giữa môi lưỡi đang trao đổi, mà dưới lớp chăn mỏng trên eo cũng có thể nghe được tiếng cọ sát ba ba. Tô Thành Ý gần dần bị anh hôn tỉnh, nén giọng gọi một tiếng, anh ơi. Anh lập tức hôn càng dữ dội hơn, dọc theo cổ cô vẫn luôn hôn xuống. Tô Thành Ý biết rõ còn cố hỏi, anh ơi, sao bây giờ sức chịu đựng của anh lại kém như vậy? Tô Thành Ý, tính kiên nhẫn của anh, đôi mắt sâu thẳm của anh lộ ra vẻ tức giận khó tả. Vẫn rất tốt, rất tốt. Cô một bộ không cho là như vậy. Uốn éo vòng eo đang bị anh đè lên, ưỡn ngực bất giác lướt qua ngực anh. Mấy giờ rồi anh? Lục Cảnh Trần có thể trả lời câu hỏi này của cô mới là lạ. Tiếp tục hôn cổ cô, vững vàng hạ eo đâm vào cô. Cô lập tức phát ra một tiếng RNR, ôm cổ anh, dùng chân vòng lấy eo anh, ép anh sát lại gần cô hơn. Trong miệng Tô Thanh Ý toàn là những tiếng ú ớ, nhưng dù vậy vẫn không quên hỏi anh, anh ơi, anh cảm thấy lúc đi câu cá ở Đại Đồng vui hơn hay là cùng em vui hơn? Anh không trả lời. Cô ra vẻ muốn trốn, anh một tay siết chặt eo cô nói, cùng em, vậy mà anh còn đưa em đi câu cá. Anh sai rồi. Anh không chút do dự trả lời. Lúc này cô mới miễn cưỡng buông tha anh, không còn so đo với anh nữa, toàn tâm toàn ý hưởng thụ bản thân. Đợi đến khi anh chuẩn bị rút ra, Cô bỗng nhiên dùng chân siết chặt eo anh, không cho anh lùi lại nửa bước. Anh suýt nữa không nhịn được, một tay chống sau gáy cô trên gối đầu. Ý gì đây? Cô không nói gì, chỉ dùng đôi mắt thanh tú quyến rũ nhìn anh, sau đó tiếp tục lắc eo. Lục Cảnh Trần khó tin nhìn cô, khóe môi cong lên một tia cười như có như không. Đừng hối hận, miệng nói vậy, nhưng ánh mắt anh lại nghiêm túc hơn bất kỳ lúc nào. Cô lại thờ ơ, tiếp tục vòng eo anh, lắc mông, anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Dù vậy, cô cũng không để anh rút ra, tiếp tục lắc mông nói, anh ơi, em nợ anh, coi như trả hết rồi nhé. Lục Cảnh Trần sững sờ, bất giác nhếch khóe môi cười nói, em với anh đã thành loại quan hệ này rồi sao? Bằng không thì sao? Cô tiếp tục khẽ lắc lư vòng eo nói, chúng ta bây giờ coi như thanh toán xong rồi chứ? Anh nhìn vào mắt cô, khẽ khàng đáp một tiếng, lúc này cô mới buông vòng chân đang ôm eo anh ra. Anh lại không rút ra, tiếp tục duy trì tư thế lúc trước. Nhìn xuống cô, vậy sau này lại có việc cần nhờ anh thì làm sao? Tính sau, Tô Thanh Ý ung dung nói, nhưng chắc là không có cơ hội đó đâu. Lục Cảnh Trần nghe ra ý tứ sâu xa trong lời cô. Chuẩn bị về Đại Đồng à? Cô gật gật đầu. Khi nào về? Anh ôn tồn hỏi. Ngày mai. Anh lập tức không hiểu ý tứ trong lời cô, nghiêng đầu nói, chắc chắn về Đại Đồng rồi thì không gặp anh nữa à? Cô nghĩ nghĩ, nói sau vậy, vậy thì đúng là phải tính sau rồi. Anh ánh mắt đầy ẩn ý nhìn chăm chú vào mắt cô, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ má cô, rồi ngay sau đó rất nhanh rút ra. Đứng dậy, Tô Thành Ý từ trong lời nói của anh đọc được một loại hương vị, nhất định phải có được. Khác. Như thể sau khi trở về Đại Đồng, cô chắc chắn sẽ không tìm được ai tốt hơn anh. Nếu muốn ngủ với anh nữa, thì phải có danh có phận. Tô Thành Ý nhìn gương mặt anh đang cúi xuống, đưa tay ôm cổ anh nói, anh ơi, em đã nói em không yêu đương với anh rồi mà. Anh cụp mắt đáp một tiếng, biết, nhưng thái độ ung dung, như thể biết chắc cô nhất định sẽ vì muốn ngủ với anh mà thỏa hiệp. Tô Thành Ý cũng không nói nhiều, chỉ buông cổ anh ra, lại lần nữa xác nhận với anh. Anh ơi, chúng ta thanh toán xong rồi chứ? Anh thờ ơ liếc cô một cái, cũng không hề phát hiện ra ý tứ sâu xa từ gương mặt tươi cười của cô. Không phủ nhận, có lẽ anh đã nhận ra, chỉ là cảm thấy một ngày nào đó cô sẽ lại nợ anh. Việc cô và anh làm lành chỉ là vấn đề thời gian. Tô Thành Ý cười cười, không cần nói nhiều nữa, lập tức đi vào phòng vệ sinh. Lục Cảnh Trần cảm giác nụ cười của cô có biến, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vừa lấy quần áo của mình mặc vào. Hôm nay em làm gì? Em hẹn bạn đi dạo phố. Bây giờ sao? Lục Cảnh Trần nhìn sắc trời đã sáng rõ ngoài cửa sổ nói. 9 giờ hơn đi, Tô Thành Ý trả lời trong phòng tắm. Vậy anh đưa em qua đó. Anh cài cúc áo sơ mi nói. Không cần, em tự bắt xe qua đó là được. Lục Cảnh Trần không giải thích, chỉ ngồi trên sofa đợi cô. Tô Thành cũng không để ý, tiếp tục bận rộn trong phòng vệ sinh. Cô định lúc ra ngoài sẽ mua thuốc. Không ngờ, bà dì lại tới, cũng đỡ cho cô một mối phiền phức. Cô mặc lại quần, đi ra ngoài lấy băng vệ sinh. Lục Cảnh Trần ngồi trên sofa, không nói một lời nhìn cô. Cô cũng giả vờ không thấy, tiếp tục đi vào phòng vệ sinh. Đợi cô thu dọn xong, lúc ra cửa đã hơn 9 giờ. Cô cũng không có ý định để anh đưa ra cửa, lập tức lên chiếc xe đã hẹn trước qua mạng. Anh nhìn bóng dáng cô, không tiếng động thở dài. Chiếc Cullinan đi theo sau chiếc xe đặt qua mạng, mãi đến khi cô xuống xe hội ngộ cùng Hạ Vi, mới lặng lẽ lái xe rời đi. Cullinan ở kinh thị cũng không phải hiếm thấy, đặc biệt là ở khu thương mại này, không hề gây ra bất kỳ gợn sóng nào giữa Hạ Vi và Tô Thanh Ý. Hai người tay trong tay đi vào bên trong khu thương mại. Hai người vẫn luôn dạo phố từ sáng đến chiều. Tô Thanh Ý đứng bên ngoài tiệm trà sữa. Đợi Hạ Vi lấy trà sữa thì bỗng có một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng chạm vào vai cô. Cô nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một chàng trai cao hơn cô nửa cái đầu, xách một chiếc áo da đứng sau lưng cô. Gương mặt điển trai có chút non nớt, lộ rõ vẻ ngượng ngùng muốn nói lại thôi. Quần của chị, giọng cậu ta không lớn. Tô Thanh Ý nghe không rõ lắm, cúi người xuống. Đang chuẩn bị bảo cậu ta lặp lại một lần thì bỗng phát hiện chiếc áo da cậu ta đang cầm trong tay lại đang che sau eo cô. Lập tức phản ứng lại, gương mặt có chút ửng hồng nhận lấy chiếc áo khoác cậu ta đưa buộc vào eo rồi nói lời cảm ơn. Chàng trai có một gương mặt rất ngầu, nhưng trong đôi mắt trong trẻo lại lộ ra một tia non nớt. Lắc đầu với cô, Tô Thanh bước nhanh vào phòng vệ sinh bên cạnh mới phát hiện. Thật sự bị dính rồi. Không khỏi ôm lấy trán mình. Xấu hổ nhíu mày. May mà, cô còn có Hạ Vi. Rất nhanh cô gọi điện thoại liên lạc với Hạ Vi. Hạ Vi nghe rõ ngọn ngành xong, lập tức mua một chiếc quần jean dài tương tự mang qua. Đợi Tô Thanh Ý thay quần xong đi ra ngoài, chàng trai kia vẫn chưa đi. Đang khoanh tay trước ngực dựa vào tường đợi cô, Tô Thanh Ý vô cùng xấu hổ cầm chiếc áo khoác của cậu ta tiến lên. Xin lỗi, áo khoác của cậu có lẽ cũng bị bẩn rồi. Tôi về giặt sạch rồi trả lại cho cậu nhé. Không sao, gương mặt tuấn tú của cậu ta không có một tia ghét bỏ. Ánh mắt trước sau như một sạch sẽ lịch sự, lập tức nhận lấy chiếc áo khoác trong tay cô. Tô Thanh Ý chỉ cảm thấy càng xấu hổ hơn, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống. Vẻ mặt đưa đám nói lời cảm ơn với cậu ta, rồi chuẩn bị kéo Hạ Vi rời đi. Cậu ta lại vào lúc này gọi cô lại, vành tay trắng nõn hơi hơi ửng hồng nói. Xin lỗi, có thể xin WeChat của chị được không? Tô Thanh Ý ngẩn ra, không ngờ trong tình huống này lại có người xin WeChat của cô, hơn nữa còn là một chàng soái ca trông cũng không tồi. Thấy cô không nói chuyện, cậu ta lại sửa lời, số điện thoại cũng được, rụt rè sợ sệt, lộ ra một tia ngây ngô khác hẳn với vẻ ngoài của cậu ta. Tô Thanh Ý nhìn đôi mắt to tròn linh động của cậu ta, không nỡ từ chối nói, vậy cậu thêm WeChat của tôi đi. Cô lấy mã QR WeChat bạn bè ra đưa cho cậu ta. Sau khi cậu ta quét xong, rất nhanh đã gửi lời mời kết bạn qua. Trên tin nhắn xác minh viết, Arthur Sở Vãn Chiết. Tô Thanh Ý chấp nhận rồi trả lời. Tô Thanh Ý Sở Vãn Chiết hỏi tiếp, chị là người kinh thị à? Tô Thanh Ý lắc lắc đầu. Cười cười, tôi chỉ làm ăn ở kinh thị thôi. Làm ăn gì vậy? Điêu khắc gỗ. Giờ phút này Tô Thanh Ý cũng không muốn nói chuyện nhiều với cậu ta. Cậu có thể lên mạng tìm kiếm điêu khắc gỗ phi vật thể đại đồng. Nếu có hứng thú có thể tìm tôi. Tôi có hứng thú, cậu ta lập tức đáp. Tôi học ngành kiến trúc cổ. Tô Thanh Ý kinh ngạc, nhưng cũng không nói nhiều. Gật gật đầu, phải không? Khá tốt. Sở Vãn Chiết cảm nhận được sự qua loa của cô, do dự mím môi nói, đừng xóa tôi nhé. Tô Thanh Ý sững sờ, như đang suy tư điều gì, gật gật đầu. Được, Sở Vãn Chiết còn muốn nói thêm điều gì đó với cô, nhưng thật sự không tìm được lời nào, chỉ dùng đôi mắt sáng ngời ngây ngô lặng lẽ đánh giá cô. Ngay cả Hạ Vi bên cạnh cũng nhìn ra manh mối, thấy Tô Thanh Ý vẫn luôn không nói đi, không kìm được ghé vào tai cô thì thầm. Đây là cậu chuẩn bị đá anh trai của cậu rồi sao? Tô Thanh Ý tức giận trừng mắt nhìn cô bạn một cái. Cô chỉ cảm thấy người ta vừa mới giúp mình một việc, mình cứ thế hấp tấp bỏ đi thì có chút không đủ lễ phép. Hơn nữa cô và Lục Cảnh Trần lại chẳng có quan hệ gì, nói gì đến chuyện đá hay không đá gì chứ. lại nói chàng trai này trông cũng ngoan, có gương mặt của ca sĩ chính ban nhạc rock, ăn mặc cũng ngầu ơi là ngầu, vậy mà lại có một đôi mắt cún con, khiến người ta không nỡ làm tổn thương cậu ấy. Khó trách cậu ta có thể phát hiện ra chuyện kia của cậu. Không biết đã lén nhìn cậu bao lâu rồi. Hạ Vi lại không nhịn được ghé vào tai cô nói. Tô Thành ý ngượng ngùng nhìn cô bạn một cái. Ra hiệu bảo cô đừng nói nữa. Cậu đừng nói nữa. Trông cũng đẹp trai lắm. Dáng người cũng khá tốt. Cậu xem cái eo kia. Hạ Vi ngừng một lát. Không biết nghĩ tới cái gì. Lại lẩm bẩm tiếp. Tô Thành ý thấy cô bạn càng nói càng quá đáng. Hung hăng véo vào cánh tay cô một cái. Hít một hơi thật sâu. Khôi phục vẻ ung dung thường ngày nói. Được rồi, không có chuyện gì khác. Tớ đi trước nhé. Sở Vãn Chiết quả thật không tìm được lời nào để nói với cô. Chỉ có thể vẫy tay với cô. Trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia không nỡ. Tô Thành ứng rất nhanh đã vứt chuyện này ra sau đầu. Sau khi tạm biệt Hạ Vi, cô chuẩn bị về khách sạn thu dọn hành lý. Không ngờ còn chưa tới khách sạn, đã lại nhận được một đơn đặt hàng từ một khách sạn cao cấp. Tô Thành ý lập tức phấn chấn tinh thần, lại lùi việc chuẩn bị về Đại Đồng ra sau. Sau khi tìm hiểu nhu cầu của đối phương, Tô Thành ý liền hẹn gặp mặt vào ngày hôm sau. Sáng hôm sau, lúc Tô Thành ý đến khách sạn, cho rằng đối phương lại là nhắm vào Lục Cảnh Trần mà tới. Kết quả đối phương hoàn toàn không hề nhắc tới Lục Cảnh Trần. Khiến cô cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trao đổi gần xong với người phụ trách của đối phương, cô liền chuẩn bị rời đi. Lại nghe đối phương nhận một cuộc điện thoại. Nói là tiểu thiếu gia nhà họ muốn qua. Bảo Tô Thanh ý đợi một chút. Cô đang lúc kỳ quái. Đã thấy người phụ trách của đối phương đón Sở Vãn Chiết đi tới. Cậu ta đã thay đổi hẳn vẻ tùy hứng thiếu niên hôm qua. Mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng. Phối với một chiếc quần dài thoải mái màu đen. Nhìn cô rất gượng gạo mà giơ tay lên. Đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh nhạt khi đối mặt với người phụ trách bên cạnh. Tô Thành ý lập tức hiểu ra nguyên do. Bất đắc dĩ bật cười. Cậu ta có chút xấu hổ em mở môi. Bỗng nhiên liếc thấy dây giày lỏng trên cổ chân cô. Đột nhiên không kịp phòng bị mà ngồi xổm xuống nói. Dây giày của chị bị tuột rồi. Tô Thành ý bị dọa cho không nhẹ. Nhưng rất nhanh ý thức được cậu ta đang làm gì. Lại cố gắng đứng yên tại chỗ. Người phụ trách bên cạnh xem đến ngây người. Cứ thế nhìn tiểu công tử ngày thường sống trong nhung lụa quỳ một gối trên đất buộc dây giày cho một cô gái. Rất lâu không hoàn hồn lại được. Tô Thành ý cũng có chút xấu hổ. Muốn kéo cậu ta dậy. Nhưng lại không biết nên vịn vào đâu. Chỉ có thể cứ thế cong gối chiều theo ý cậu ta. May mà cậu ta rất nhanh buộc xong đứng dậy. Mặt Tô Thành ý hơi ửng hồng. Cảm ơn, không có gì. Cậu ta cũng muộn màng ý thức được mình vừa làm gì. Cổ cũng có chút ửng hồng. Người phụ trách bên cạnh thấy vậy. Tìm một cớ rời đi. Đợi người phụ trách đi rồi. Cậu ta ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Nhìn tôi như vậy không giống nhân viên bán bảo hiểm chứ. Cách chương.